Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Phong Hậu Trò Khôi 27, khí trời thật tốt, hảo được mỗi người đô tâm tình đẹp đẹp, thần tình phấn chấn, quả thực chính là trời tốt, mấy ngày liền đô xem trọng đoạn này tốt đẹp nhân duyên. Tất cả đô hướng về thuận lợi phương hướng phát triển. Ngay hai người hạnh phúc tay trong tay cùng nhau bước trên đệ thập cái bậc thềm thời gian. Biến hóa như nếu như đến, khí trời vào giờ khắc này đột nhiên thay đổi, ánh nắng tươi sáng ban ngày thoáng cái trở nên đen kịt vô cùng. Thoáng cái liền đưa tay không thấy được năm ngón, rầm lạp, đại gia cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nào ban ngày thoáng cái liền biến thành đêm tối, tốt đẹp khí trời biến mất, đêm tối đột nhiên đến. Thậm chí trên bầu trời truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, không chờ mọi người kịp phản ứng, mưa tầm tã mưa to liền điên cuồng ngã xuống, bất hẳn là đập xuống, tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ bị xối cái cầu huyết lâm đầu. Này, đây là có chuyện gì a? Mọi người trong lòng chỉ có như vậy một thanh âm, rõ ràng là ngày hoàng đạo, rõ ràng tốt như vậy thời gian cùng khí hậu. Thế nào liền thay đổi bất thường đâu? Mạc Nhật tỷ đại phi ngây ra như phỗng, bị Hoa Lệ Lệ xối cái thấu tâm lạnh, đặc biệt đại phi từ đầu lạnh tới chân, một thân y phục hoa lệ liền bị quần áo nịt như nhau chăm chú dán tại da thượng. Mặc dù không có nhân nhìn thấy nàng lúc này tình cảnh, cũng không khó tưởng tượng, trời giáng dị tượng, không cho đại phi trở thành xà hậu a, đột nhiên dưới thành mặt bách tính chung đột nhiên có người bộc phát ra như vậy không hài hòa thanh âm đến. Sau đó bách tính các nghị luận thanh âm liền càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người nghe thấy châu đầu ghé tai thanh âm. Thậm chí không ít người nói chuyện còn rất lớn thanh, truyền vào mọi người trong tai. Ta nghe nói tiểu xà vương giáng sinh thời gian, người nọ ra trời giáng dị tượng nhưng không phải như thế. Năm màu quang mang a, tường hòa khí tức, thần thánh vô cùng a, nhưng này tân xà hậu, tốt như vậy khí trời, chính là phá hư thành như vậy, có thể thấy thiên đô không cho đâu, có người nói như vậy. Đúng vậy, thiên đô không muốn nhìn thấy, trực tiếp đen, cho tới bây giờ không có chuyện như vậy đâu, lại có nhân tán đồng. Bọn họ cũng bị xối đầy đủ thân ướt, hình như hôm nay tiểu xà vương không có xuất hiện. Xem ra tiểu xà vương là bất đồng ý, có người chú ý tới này chi tiết. Không khỏi lớn tiếng đạo, đúng vậy, ngay cả chúng ta tiểu xà vương đô không đến, chúng ta xem náo nhiệt gì, mấy ngày liền đô cùng tiểu xà vương như nhau không đồng ý. Chúng ta cũng phản đối, có người trực tiếp đứng ở tiểu nhân nhi bên này. Chúng ta không đồng ý đại phi trở thành tân nhiệm xà hậu. Không đồng ý, có người lập tức thừa dịp trời tối hướng về phía ngắm cảnh trên đài điên cuồng gào. Thét, lập tức dẫn tới một tảng lớn tán đồng. Chúng ta không đồng ý đại phi trở thành xà hậu. Chúng ta không đồng ý. Hết chương.